Ánh mắt Đoàn Vô Đạo lóe lên, Lâm Phong có sự lựa chọn của bản thân, Đế Lăng gia nhập Đông Hải Long Cung, đạt được công pháp võ kỹ thiên cấp. Nếu hắn không gia nhập một thế lực hùng mạnh, có lẽ sẽ bị Lâm Phong bỏ xa, bị Đế Lăng vượt qua. Hắn cần nhất một cỗ ngoại lực, thoát khỏi gông cùm xiềng xích, bước vào cảnh giới thiên vũ, thậm chí còn mạnh hơn. Ta có một điều kiện, Hoàng tộc Ngọc Thiên không được trói buộc tự do của ta. Gia nhập Hoàng tộc Ngọc Thiên, ta vẫn là ta, Đoàn Vô Đạo. Đoàn Vô Đạo ra điều kiện, làm cho ánh mắt mọi người hâm mộ. Đây là quyền lợi của thiên tài, bọn họ có thể nói điều kiện. Loại thế lực khủng bố như Hoàng tộc Ngọc Thiên này, người khác năn nỉ lo đủ mọi cách muốn. Đi vào mà không được, nên vô cùng ngưỡng mộ những thiên tài có thể nói lên yêu cầu của mình. Ta đáp ứng ngươi, không có chuyện tình đặc biệt gì thì ngươi vẫn là ngươi. Hoàng tộc Ngọc Thiên sẽ không trói buộc ngươi một chút nào. Cường giả kia mở miệng đồng ý yêu cầu của Đoàn Vô Đạo, mà Đoàn Vô Đạo tựa như cũng bình tĩnh suy nghĩ. Được, ta nguyện ý gia nhập Hoàng tộc Ngọc Thiên. Nhưng nếu có một ngày, việc làm của Hoàng tộc Ngọc Thiên không đúng với lời nói hôm nay của ngươi, Đoàn Vô Đạo ta liền sẽ không thừa nhận ta là người Hoàng tộc Ngọc Thiên. Đoàn Vô Đạo chính là Đoàn Vô Đạo, cho dù đối mặt là cường giả Hoàng tộc Ngọc Thiên, vẫn hống hách, mạnh mẽ, cường thế như cũ, làm chính bản thân mình. Hoan nghênh, cường giả kia khẽ mỉm cười, lập tức nói với Quân Mạc Tích, ngươi thì sao? Ta, Quân Mạc Tích cười lắc đầu nói, ta giống như Lâm Phong, không có thói quen bị thế lực trói buộc, cho nên, thứ lỗi. Cường giả Hoàng tộc Ngọc Thiên gật đầu, đương nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, tùy ý Quân Mạc Tích có lựa chọn của bản thân. Những người khác cũng đều chọn thế lực phù hợp cho mình. Cường giả top 8, Lâm Phong không gia nhập bất cứ thế lực nào, nhưng có thể sẽ có báo đáp đối với thần cung. Đoàn Vô Đạo đứng thứ 2 gia nhập Hoàng tộc Ngọc Thiên, Đế Lăng xếp hạng 3 gia nhập Đông Hải Long Cung, Quân Mạc Tích đứng thứ 4, Đường U U đứng thứ 6 cùng với Vân Phi Dương đứng thứ 8 lựa chọn giống như Lâm Phong. Huyết Sát đứng thứ 5 không lựa chọn bất kỳ thế lực nào vì Thiên Sát Tông vốn là thế lực một phương. Lăng Tiêu đứng thứ 7 lựa chọn Cửu Tiêu Kiếm Môn. Những người khác cũng đều có lựa chọn của bản thân, nhưng không được chú ý bằng những người đứng trong top 8. Hiện tại, các người có phải là nên rời khỏi Mê Thành Tuyết vực này hay không? Bắc Minh lạnh lùng nói, quét mắt nhìn cường giả tứ phương một cái. Lần đại hội tuyết vực này là thần cung bọn họ ở sau màn kêu gọi, làm rất nhiều chuyện, thậm chí yên lặng bồi dưỡng bọn họ trở nên hùng mạnh. Nhưng hiện tại, lại bởi vì bốn cổ thế lực đột nhiên xuất hiện khiến thiên tài bị sói mòn, Bắc Minh hắn làm sao có thể cao hứng được. Ha ha ha, Bắc Minh cung chủ, có lẽ không lâu sau, chúng ta sẽ gặp lại đấy. Tử Kim Long Vương cười nhạt một tiếng, lập tức khua tay nói, người nguyện gia nhập Đông Hải Long Cung ta, theo ta trở về. Dứt lời, thân hình lão lóe lên, ngự không mà đi, mọi người cũng đuổi theo, ngoại trừ lão mấy cái thế lực khác cũng đồng loạt rời khỏi đại hội tuyết vực. Chuyến này không uổng phí công đến, có ý nghĩa, không chỉ là đào được thiên tài, quan trọng hơn là làm tan rã kế hoạch tập hợp thiên tài của thần cung. Những thiên tài này vốn có thể trở thành thế lực đối địch với bọn họ, một cổ thế lực đối địch dũng mạnh. Nhưng hiện tại, tan rã sạch trơn. Nhìn những bóng người rời đi, ánh mắt Bắc Minh lóe lên tia sắc, lại nhìn lướt qua đám người lưu lại. Gần như chỉ còn mấy người bọn Lâm Phong, điều này làm cho hắn nhíu chặt mày, tâm tình hậm hực. Lựa chọn của các người sẽ có giá trị, có ý nghĩa đấy. Bắc Minh nói với số ít những người lưu lại, nói, đi, hiện tại theo ta đi thần cung, nhận thưởng của thần cung. Đợi một chút. Lâm Phong đột nhiên mở miệng khiến Bắc Minh sửng sốt. Lâm Phong sẽ không đổi quẻ đi. Hắn lo lắng nhất chính là Lâm Phong sẽ gia nhập mấy cổ thế lực kia. Nếu thật vậy đối với thần cung tuyệt đối là chuyện không tốt. Tiền bối, ta còn muốn mang mấy vị bằng hữu cùng đi. Bắc Minh cung chủ không biết có được không? Lâm Phong nói, hiện tại đại hội tuyết vực đã chấm dứt. Để Hàn Man cùng Tiêu Nhã ở chỗ này, hắn không yên lòng. Bắc Minh làm sao lại cự tuyệt điều kiện của Lâm Phong, thêm vài người đi thần cung mà thôi,

trước sau Bắc Minh vẫn không nói tới mục đích của thần cung, mà đang kích thích trái tim cường giả của mọi người. Dường như chỉ đặt nền móng a. Tuy nhiên, khi nghe được lời này của hắn, tinh thần võ đạo của mọi người thật sự đã trở nên cứng cỏi. Điều này thực sự có thể mang tới chỗ tốt, làm cho võ giả càng thêm cường đại hơn, tầm mắt được mở rộng, tài năng mới có thể đi được xa hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 685, phía trên tôn giả Bắc Minh đưa mắt nhìn mọi người, những biểu hiện của tất cả đều thu vào trong mắt. Cường giả có thực lực cường đại, có thể tự tạo ra một bầu trời riêng. Các ngươi có biết năng lực của cường giả thiên vũ cảnh không? Các ngươi có biết năng lực cường giả tôn vũ cảnh hay không? Các ngươi có biết tuyệt thế cường giả trên tôn vũ cảnh có năng lực thần thông gì hay không? Bắc Minh nói như quát. Không biết, trong tất cả mọi người, có một ít có thể hiểu được vài phần về thiên vũ cảnh, nhưng tôn giả thì chưa từng gặp qua. Còn phía trên thì bọn họ càng thêm không dám nghĩ tới. Trên tôn giả là loại cường giả nào? Có thần thông thông thiên triệt địa như thế nào? Bọn họ chưa từng nghĩ tới. Thần cung rộng lớn này chính là hành cung đứng đầu của thần cung ta. Lãnh địa của hắn là ở đại lục Cửu Tiêu. Cường giả tôn vũ cảnh mới có thể xưng là tôn, được gọi là tôn giả, được người tôn sùng, sẽ có được một thiên địa riêng của chính mình, một phiến thế giới. Cường giả phía trên tôn giả thì càng như thế, lãnh địa của bọn họ có khả năng còn rộng lớn hơn cả một nước phụ thuộc như nước các ngươi đang sống, thậm chí có lẽ còn rộng hơn cả thủ đô một đế quốc. Mà bí cảnh ta nói kia là nơi muốn cho các ngươi đi tới, kỳ thật chỉ là một nơi ở của cường giả ngàn năm trước mà thôi. Thực lực người này chính là trên tôn giả. Trên tôn giả, mọi người kinh hãi, thân hình đều hơi run rẩy. Phía trên tôn giả, đối với bọn họ mà nói, thiên vũ cảnh chính là mục tiêu. Tôn giả chỉ có thể gặp không thể cầu, không dám tưởng tượng. Về phần phía trên tôn giả là cảnh giới gì thì cũng không biết, bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bí cảnh trong miệng bọn họ chỉ là một nơi ở của cường giả ngàn năm, mà cường giả này, so với tôn giả còn tôn quý hơn. Loại cường giả khủng bố này, tùy tiện thở một hơi cũng có thể diệt sát bọn họ, ngáp một cái cũng có thể đánh nát một dạng núi, vung tay một cái có thể chặn đường trường hà. Một nơi ở của cường giả còn mạnh hơn cả tôn giả, cung điện của họ rộng lớn vô tận. Hắn có vô số người hầu, mà người hầu của hắn cũng là tôn giả mà các ngươi phải ngước nhìn. Nô lệ của hắn cũng là thiên vũ mà các ngươi muốn đạt được. Các người thử nghĩ một chút, tại trong thế giới phủ đầy bụi kia sẽ có bao nhiêu cơ duyên. Bắc Minh lại lên tiếng lần nữa, lập tức làm cho tim mọi người đập bình bịch. Cung điện của người còn mạnh hơn tôn giả, nơi đó thuộc về thế giới của cường giả tuyệt thế. Trong hai mắt của Lâm Phong bắn ra phóng mang, thì ra là thế. Khó trách thần cung hao phí vô số tâm lực để tổ chức đại hội tuyết vực, 10 năm một lần. Hơn nữa, bốn thế lực lớn đáng sợ khác cũng theo nhau tiến tới, cùng tranh giành thiên tài với thần cung. Xem ra, chính là thế giới cường giả tuyệt thế trong miệng Bắc Minh kia. Cung chủ, chẳng lẽ bí cảnh này, 10 năm mở một lần? Nếu nói như vậy, e là kỳ ngộ đã được tiền nhân đoạt đi không ít. Lâm Phong hỏi, còn có nơi ở của cường giả trí cường kia, e là có hạn chế về thực lực. Quân Mạc Tích lộ ra nụ cười thâm ý, nếu như ai cũng có thể tiến vào bí cảnh thì bọn họ không còn chút ý nghĩa gì rồi. Thiên vũ cảnh, thậm chí ngay cả tôn giả cũng tiến vào tranh giành, bọn họ tranh được sao? Đi vào chỉ là muốn chết. Đúng, vị cường giả tuyệt thế kia đúng là đặt ra quy tắc, nơi ở của hắn chỉ có người dưới thiên vũ cảnh mới có thể vào. Nếu thiên vũ cảnh hay là cường giả cao hơn nữa bước vào trong đó, chắc chắn phải chết. Về phần Lâm Phong, ngươi nói sai rồi. Tuy đại hội tuyết vực 10 năm tổ chức một lần, nhưng chưa có lần đại hội tuyết vực nào được coi trọng như lần này. Bí cảnh, trăm năm mở một lần. Tính thêm lần này cũng chỉ là lần thứ 3 mà thôi. Nếu các ngươi nguyện ý bước vào trong đó, thì cũng chính là nhóm thứ 3 tiến vào. Trăm năm một lần, đây là lần thứ 3. Hơn nữa, người từ thiên vũ cảnh trở lên lại không thể vào. Điều này cũng có nghĩa là, Trước kia chỉ có hai nhóm người đi vào, cơ hội của bọn họ hình như còn rất lớn. Mọi người liền cũng minh bạch, những thế lực này liều mạng lôi kéo Lâm Phong, lôi kéo mấy người Đoàn Vô Đạo cùng Đế Lăng, hóa ra là vì nguyên nhân này. Lấy thực lực mấy người như Lâm Phong, dưới thiên vũ cảnh đã coi như thực lực khủng bố nhất rồi. Tiếc là, lần này thần cung tính sai rồi, không thể kéo tất cả mọi người vào với thần cung. Thay thần cung tiến vào bí cảnh, nếu được bảo vật thì phải chia thế nào? Có người hỏi, đây có lẽ là vấn đề bọn họ chú ý nhất. Ha ha, nếu các ngươi thay thần cung tiến vào bí cảnh, thần cung chỉ cần một vật, những bảo vật khác, toàn bộ đều là của các ngươi. Chờ các ngươi sử dụng hết, có thể cùng thần cung trao đổi võ kỹ công pháp mạnh mẽ khác, hoặc là đổi bảo vật khác. Bắc Minh cười nói, mọi người giật mình, điều kiện thật mê người. Thần cung chỉ cần một vật trong đó, những thứ khác đều thuộc về bọn họ. Đương nhiên, ta phải nhắc nhở các ngươi, kỳ ngộ luôn tồn tại cùng nguy cơ. Cường giả tiến vào bí cảnh không chỉ có các ngươi, còn có cường giả thanh niên của thần cung, còn có thiên tài của những thế lực lớn khác. Bọn họ đều có suy nghĩ như các ngươi, bước vào trong đó, đoạt được bảo vật, tiến vào trong đó, có thể vĩnh viễn không ra được. Bắc Minh vừa nói, hai mắt bắt ra thần quang khiếp người, lời lẽ lộ ra ý khích tướng. Đi vào rồi, có thể không ra được. Bọn họ có dám tiến vào hay không? Là người còn kinh khủng hơn tôn giả. Hộ vệ đã là tôn giả, nô lệ có thể là thiên vũ cảnh. Thế giới với những thứ khủng bố như vậy, sao có thể không đi vào? Nhất đi phải vào. Bên trong, có vô tận kỳ ngộ. Chỉ có điều không biết, chủ nhân thế giới kia, là cường giả khủng bố kia hiện tại thế nào rồi? Thế giới của hắn sao lại thất lạc thành bí cảnh? Ngàn năm trước đã xảy ra chuyện gì? Ta sẽ tiến vào. Ánh mắt Lâm Phong lộ ra sắc bén, nắm tay thả xuống kia hơi nắm chặt. Đối với hắn mà nói, đây là một kỳ ngộ lớn lao. Ta cũng vào. Còn có ta. Mọi người nhao nhao mở miệng. Không ai bỏ qua. Trải qua mấy câu nói về tinh thần cường giả của Bắc Minh, nhìn đại lục cửu tiêu mênh mông bát ngát, tuyết vực chỉ là một khối nho nhỏ, thánh thành Trung Châu xa xôi kia mới là trung tâm của đại lục, bọn họ còn phải đi con đường rất dài. Tốt, thấy mọi người đều đáp ứng, Bắc Minh lộ ra ý cười, mọi người đều đồng ý. Ết vậy trong các ngươi, ai nguyện ý gia nhập thần cung? Bắc thần cung tất hoan nghênh, cũng dốc lòng bồi dưỡng. Bắc Minh mở miệng nói tiếp, không cần vội vã trả lời. Bắc Minh ta đã nói qua, lựa chọn của các ngươi sẽ có ý nghĩa đó. Ta đã kêu Hách Bằng đi mời tôn giả, sáng mai tôn giả sẽ vì chư vị mà giảng đạo, võ đạo. Tôn giả giảng đạo, mọi người đều kinh hô, tôn giả, trong mắt bọn họ là cao cao tại thượng, như trăng sao trên trời cao, cao không thể với. Tuy bọn họ là thiên tài một quốc gia, nhưng chưa từng nghĩ tới, khi tham gia đại hội tuyết vực này lại có thể thấy được tôn giả trong truyền thuyết. Lần này, tôn giả còn tự mình giảng đạo cho bọn họ, làm cho bọn họ rất kích động. Tốt rồi, chư vị đã trải qua đại hội tuyết vực, cũng cần phải điều trị một phen. Ta sẽ an bài cho chư vị nghỉ ngơi, tu dưỡng một đêm, ngày mai, hy vọng chư vị đều có được thu hoạch. Bắc Minh cười nói, lập tức đưa mắt về nữ tử bên cạnh, những nữ tử này liền dẫn mọi người đi nghỉ ngơi. Lâm Phong, ta dẫn ngươi đi. Thanh Thuyền đi tới bên cạnh Lâm Phong, cười yếu ớt nói. Lâm Phong nhìn về phía nàng, làm cho nàng sinh ra vài phần ngượng ngùng, cúi đầu xuống. Sau khi tận mắt nhìn thấy thực lực chấn động cả đại hội tuyết vực của Lâm Phong, ấn tượng trong lòng nàng đối với Lâm Phong đã lặng yên biến hóa. Thanh niên trong sáng tuấn lãng này, hóa ra lại ẩn giấu một trái tim nhiệt huyết với cường giả. Nếu nhìn bên ngoài của Lâm Phong, tuyệt đối không thể tưởng tượng được thực lực của hắn lại chấn động lòng người như thế. Được. Lâm Phong cười cười, mang mấy người chúng ta cùng ai bài một chỗ đi. Ừ. Thanh Thuyền gật đầu, nhóm Lâm Phong có 8 người. Tuy nhiên thần cung, mỗi một cung điện đều có thể dễ dàng an bài chỗ ở cho 8 người. Hơn nữa còn rất rộng rãi. Ca, ngươi nói chúng ta có thể đi một vòng trong thần cung này không? Tiểu Nhà ôm tay Lâm Phong, cười hì hì nói, thần cung này là một không gian hư không,

nhưng toàn thân lại không được tự nhiên. Trước mặt bọn họ chính là tôn giả, là cấp bậc tôn vũ cảnh cường đại, phất tay có thể bổ núi, chặn lại Trường Giang. Giờ phút này, tôn giả liền ở trước mặt bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, điều kiện tiên quyết trở thành thiên vũ. Đợi mọi người đều ngồi xuống, lão già kia mới chậm rãi mở mắt. Ánh mắt rất bình thường, nhưng dưới ánh nhìn này, ai cũng cảm thấy mình không còn gì che giấu, không còn bất cứ bí mật nào, mọi thứ dường như đều bị hai con mắt này nhìn thấu. Các ngươi, vì sao tới đây? Lão nhân mở miệng hỏi, mọi người ngớ người, vì sao tới đây? Đương nhiên là vì tăng lên thực lực, vì muốn nhìn thấy tồn tại cường hãn trong truyền thuyết, vì võ đạo mà đến. Trong đó có một người trả lời, đại lục cửu tiêu, người nào không vì võ đạo, võ tu hùng mạnh không gì không làm được, thông thiên triệt địa, nắm giữ vận mệnh của người khác. Các ngươi cũng vậy sao? Lão nhân đưa mắt nhìn mọi người, đa số mọi người đều gật đầu, bọn họ đều vì võ đạo mà đến. Tốt, các ngươi đã vì võ đạo mà đến, vậy thì ai nói cho ta biết, võ đạo là cái gì? Lời nói bình thản của tôn giả truyền vào trong óc mọi người, làm mọi người run lên. Cái gì gọi là võ đạo? Võ giả cường đại được mọi người tôn sùng, vượt lên phía trên, lật tay thành mây, đảo tay làm mưa. Nhưng, võ đạo là cái gì? Rất ít người trong bọn họ muốn nghĩ tới, cho nên, mọi người liền trở nên im lặng. Không ai có thể nói cho ta biết sao? Tôn giả lại mở miệng hỏi, sắc mặt mọi người dần cứng lại, vấn đề đơn giản như vậy, bọn họ lại không biết trả lời thế nào. Rất nhiều người đều cúi đầu, cảm thấy thẹn. Ngay cả võ đạo các ngươi còn chưa rõ ràng, còn nói gì theo đuổi võ đạo. Tôn giả thở dài, mọi người càng thêm xấu hổ. Bọn họ luôn miệng nói theo đuổi võ đạo, trèo lên con đường võ đạo, nhưng võ đạo là thì không ai trả lời được. Võ đạo, ta đại khái có thể phân ra mấy quá trình, tu luyện công pháp võ kỹ, rèn luyện thân thể, khai quật lực lượng bản thân, cũng khai quật ra lực lượng, đột phá cực hạn của mình. Quan ngộ, mượn lực lượng của tự nhiên, lợi dụng lực lượng tự nhiên. Sau đó, nắm giữ lực lượng thiên địa trong tay, lĩnh ngộ được áo nghĩa trong đó, biến lực lượng thiên địa cho ta sử dụng. Cuối cùng các ngươi cũng không cần nghĩ. Lão nhân chậm rãi nói, lại nói tiếp, đây là cách nhìn võ đạo của ta. Các ngươi nghĩ sao? Bước đầu tiên là lực lượng bản thân. Bước thứ hai là mượn lực lượng thiên địa. Bước thứ ba là nắm giữ lực lượng của thiên địa trong tay. Rất hình tượng, làm người nghe dễ dàng hiểu được. Hơn nữa, sự thật hình như cũng như thế. Từ lúc nhỏ yếu ban đầu chính là dựa vào lực lượng của chính mình. Đến sau thì dựa thế, lợi dụng lực lượng bên ngoài. Càng về sau, khi quen thuộc thì nắm giữ vào trong tay. Từng bước lên trời, có thể nắm giữ lực lượng thiên địa trong tay thật sự mới là cường giả. Tôn giả, e là cũng không thể nắm giữ trong tay a. Lời của ta, các ngươi hiểu được không? Lão nhân lại hỏi tiếp, mọi người dùng mình. Hiện tại chúng ta tu luyện, vận hành công pháp, hấp thu nguyên khí thiên địa. Đây là mượn dùng lực lượng của thiên địa. Chúng ta nghiên cứu thần thông võ đạo, thủ đoạn công kích, lĩnh ngộ ý chí. Những thứ này đều là mượn dùng lực lượng của thiên địa. Ai có thể mượn được nhiều lực lượng của thiên địa hơn, hiểu được dùng ý chí nắm giữ lực lượng thiên địa nhiều hơn, thì kẻ đó càng mạnh hơn. Có người lập tức nói, tôn giả gật đầu, đại khái có thể nói như thế. Lực lượng thiên địa tự nhiên làm cho thần thông thủ đoạn của các ngươi trở nên mạnh mẽ, khiến lực lượng ý chí của các ngươi trở nên cường đại hơn. Các ngươi không ngừng tiếp cận lực lượng thiên địa, chỉ có thể như vậy, tu vi các ngươi mới có thể không ngừng tiến bộ. Lâm Phong không ngừng gật đầu, điểm này, hắn lĩnh ngộ càng sâu sắc hơn một chút. Bất kể là trên kiếm đạo, hay là lực lượng Phật Ma, lực lượng bản thân đều có gông cùng xiềng xích. Chỉ có thể dùng lực lượng bên ngoài, mượn lực tự nhiên mới có thể làm cho kiếm phát ra uy lực mạnh mẽ hơn, trở nên càng mạnh, càng thêm kinh khủng. Lĩnh ngộ được điểm này, vậy các ngươi lại nói cho ta biết, phải làm thế nào mới có thể đề thăng tu vi? Có đủ lực lượng chân nguyên, cảnh giới rồi thì tất nhiên sẽ tăng lên tu vi. Có người trả lời, cảnh giới, đó là gì? Tôn giả hỏi tiếp, mọi người sửng sốt, cảnh giới là gì? Cảnh giới, làm thế nào để tăng lên? Tôn giả lại hỏi, cảnh giới là một loại lĩnh ngộ càng sâu, cảnh giới càng cao. Có người trả lời, cảnh giới là thứ võ giả sử dụng thường xuyên, nhưng lại là thứ hư ảo không nói thành lời. Cảnh giới, trên ý nghĩa là phân chia ngang bằng với tu vi. Cảnh giới đạt được rồi, chỉ cần tu luyện thì sớm hay muộn các ngươi liền có thể bước vào cảnh giới đó. Chúng ta không lúc nào không lợi dụng cảnh giới của chúng ta. Cảnh giới trên tu vi, cảnh giới trên thần thông võ đạo. Cảnh giới tăng lên, giống như nước và đá. Tôn giả nói xong, lão vung tay, lập tức giữa hư không xuất hiện một giọt nước, không ngừng nhỏ xuống trên mặt đá. Cảnh giới của các ngươi giống như đá này, không chút sứt mẻ, mà tu luyện của các ngươi thì giống như nước. Cảnh giới tăng lên, tựa như nước chảy đá mòn, nước chảy thành sông. Muốn làm cho nước chảy đá mòn, vậy thì có rất nhiều phương pháp. Các ngươi có thể thay đổi tốc độ nước chảy, làm cho lượng nước chảy qua nhiều hơn trong một khoảng thời gian. Có thể để nước nhỏ từ trên xuống, các ngươi còn có thể làm cho nước sắc bén hơn, làm cho lực lượng của nước mỗi lần va chạm vào đá càng mạnh hơn. Các ngươi muốn nước chảy đá mòn nhanh hơn, còn muốn nước chảy đá mòn nhanh hơn, còn muốn mỗi giọt nước này đều rơi vào một chỗ mới có thể tạo thành nước chảy thành sông trong thời gian ngắn nhất. Theo tiếng nói của tôn giả, một giọt nước rơi xuống vang lên, lọt vào trong đá. Các ngươi hiểu chưa? Tôn giả vung tay, giọt nước cùng hòn đá biến mất. Tại trong một khoảng thời gian, nhiều giọt nước rơi lên đá nhiều hơn chính là chăm chỉ, khiến cho nước trở nên sắc bén, tăng lên lực va chạm chính là kỹ xảo, là lĩnh ngộ. Nước chảy đá mòn, mỗi một lần đều giọt vào một vị trí chính là niềm tin, là chuyên chú, là kiên trì trước sau không ngừng nghỉ. Lâm Phong chậm rãi mở miệng. Tôn giả ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lâm Phong, mỉm cười nói, đúng, muốn nâng cao cảnh giới, dựa vào chăm chỉ, dựa vào giao tranh, còn phải dựa vào thiên phú, dựa vào kỹ xảo, dựa vào tinh thần chấp nhất đối với võ đạo. Các ngươi đều là thiên tài tuyết vực, thiên vũ cảnh cũng không cách xa đối với các ngươi, chỉ cần các ngươi có phương pháp chính xác, suy nghĩ lĩnh ngộ, đi giao tranh chiến đấu. Thiên vũ cảnh sẽ rất gần với các ngươi. Thiên vũ, danh như ý nghĩa, muốn đạt tới cảnh giới, là thiên nhân hợp nhất. Chỉ có cường giả thiên nhân hợp nhất, mới có thể thông qua lĩnh ngộ sức mạnh của tự nhiên, thành tựu thiên vũ. Muốn bước vào thiên vũ, đầu tiên phải bước vào thiên nhân hợp nhất. Mọi người run rẩy, thiên vũ lại còn có điều kiện hà khắc như thế. Thiên nhân hợp nhất, mới có thể bước vào. Sau khi bước vào thiên vũ cảnh, các ngươi càng thêm chú trọng hơn đối với lực khống chế với lực lượng tự nhiên. Các ngươi cần tu luyện thủ đoạn thần thông cường hãn. Các ngươi cần lĩnh ngộ lực lượng ý chí, ngọn lửa ý chí kiếm đạo, hoặc là thương thiên ý chí. Cùng cấp bậc thiên vũ cảnh, nhưng một người lĩnh ngộ ý chí cường hãn, người còn lại không có lĩnh ngộ được. Vậy thì kẻ lĩnh ngộ dễ dàng đánh bại người không có. Phía trên thiên vũ cảnh, các ngươi phải làm cho ý chí đạt tới viên mãn, bước vào áo nghĩa, cường giả thành tựu áo nghĩa, đối với các ngươi mà nói thì còn quá xa xôi. Đã có thể bắt đầu nhìn trộm được sức mạnh của thiên địa, cường giả áo nghĩa liền trở thành tôn giả. Thiên nhân hợp nhất, có thể nhập thiên vũ, cường giả áo nghĩa mới có thể thành tôn giả, thật khủng bố. Còn một điều, dù là thiên nhân hợp nhất, nhưng lòng có chấp niệm, không thể buông bỏ. Trong lòng có vướng bận vẫn không thể thăng cấp thành thiên vũ, trở thành cường giả thiên vũ. Chỉ có thiên nhân hợp nhất, tâm vô tạp niệm, người hợp nhất với thiên địa, thiên cùng ý hợp mới có thể từ huyền vũ cảnh lột xác thành thiên vũ cảnh. Thiên vũ, chỉ có thiên nhân hợp nhất, phù hợp với lực lượng của thiên địa mới có thể bước vào thiên vũ cảnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 688, Hoàng nhớ lấy lời ta, muốn nhập thiên vũ, tất phải thiên nhân hợp nhất, trong lòng phải không có ràng buộc, vứt bỏ hết thảy, không chút vướng bận. Nếu trong lòng vẫn còn điều ràng buộc mãi không buông bỏ, các ngươi có khả năng vĩnh viễn dừng lại ở huyền vũ cảnh đỉnh phong, không thể phá vỡ một bước cuối cùng để tiến vào Thiên Vũ.